Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng quý khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tác phẩm hoàn toàn mới của tác giả Nguyễn Nguyễn, bộ truyện ma kinh dị mang tựa đề Tà Thuật. Trước khi bước vào câu chuyện, Sớm Truyện Ma xin giới thiệu đến mọi người. Trên màn ảnh hiện tại, đó là fanpage Facebook của Sớm Truyện Ma. Mọi người hãy nhấn like trang để cập nhật tình hình chính xác nhất và mới nhất về các hoạt động của nhà Sớm, cũng như tình hình làm việc của ekip Sớm Truyện Ma. Và ở góc phải bên dưới ảnh bìa của trang, đó là nút truy nhập nhóm. Các bạn có thể tham gia vào nhóm để cùng giao lưu trò chuyện với tất cả mọi người trong ekip nhà Sớm. Ở đó thì MC Nguyễn Huy cũng như tất cả các tác giả khác của nhà Sớm đều sẽ sử dụng Facebook cá nhân để tương tác với mọi người. Mời tất cả các bạn cùng tham gia để cùng nhau phát triển Sớm Truyện Ma ngày càng lớn mạnh các bạn nhé. Và bây giờ mời quý thính giả và các bạn cùng bước vào tập 1 của bộ truyện ma kinh dị mới nhất Tà Thuật, tác giả Nguyễn Nguyễn, qua phần diễn đọc Nguyễn Huy. My ơi, My. Cô gái choàng tỉnh dậy, khẽ gọi tên người bạn đang nằm ở giường bên cạnh, nhưng không có tiếng trả lời. Đêm nay trời tối mịt mù, ánh sáng duy nhất phát ra từ cái đèn ngủ bên cạnh đã liệm tắt. Xung quanh toàn một màu đen kịt. Đã 2 tuần kể từ sau cái buổi tối định mệnh đó, chưa bao giờ cô được yên giấc lấy một giây phút nào. Đầu óc lẩn thẩn mụ mị vì những hình ảnh kinh khủng cứ bay nhảy trong tâm trí, ám ảnh cô suốt đêm dài. Một cảm giác đáng sợ chưa bao giờ gặp trong đời. Vén mái tóc dài lên 2 bên vành tai, hít thở sâu và tự trấn tĩnh mình rằng chỉ do nãy giờ là mình nghe nhầm thôi, chứ chẳng có gì cả đâu. Đưa tay lục tìm chiếc điện thoại đang nằm đâu đó trên giường. Rõ ràng là ban nãy cô đặt nó nằm bên cạnh, cắm tai nghe vào để những giai điệu khẽ khàng đưa cô vào giấc ngủ. Nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. Cúp điện rồi. Lại là cái âm thanh lọc cà lọc cọc ấy vang lên trong bóng đêm. Hai tai cô nghe rõ ràng, như có ai đó dùng tai gõ mạnh vào lớp cửa. Rồi sau đó cả tiếng móng tay cứ cạo rinh rít trên mặt gỗ. Cô hoang mang lùi về phía sau, thu mình lại, rồi kéo cái chăn bông che kín nửa mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt lạc thần đang liếc ngang liếc dọc, mong tìm được nơi phát ra cái âm thanh quái dị đó. Người cô khẽ run lên, làm giọng nói cũng không còn được vững vàng như thường ngày. Mày ơi, mày đâu rồi mày? Trong căn phòng ngủ rộng thênh thang với trần nhà cao tít, cô gái căng tròn đôi mắt búp bê nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chỉ cách độ chừng có hơn 2 thước. Nhưng cảm giác vùng tối bên kia, nó là một thế giới khác. Hình như không ai nghe tiếng cô gọi.

ánh sáng mờ mờ ảo ảo, làm cho những thứ trong đêm đen dần hiện thân. Ngước mắt nhìn lên trên cao thì trời ơi, con thấy xác con Mi đang treo lòng thòng trên trần nhà. Gương mặt nó tím bầm, hai mắt như muốn lồi ra ngoài. Cô thét lên rồi té xuống đất vì cảnh tượng quá kinh hãi. Mỗi lần ánh sấm lóe lên thì cô lại thấy bạn mình đang đung đưa theo từng cơn gió thốc, và đôi mắt với những gân máu đỏ que dằn dện đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Mi chết rồi. Nó bị bắt rồi. Chống hai tay lùi lại phía sau, bò ngược về phía cửa lớn. Rồi bất chợt cô lạnh sống lưng. Hình như có cái gì đó đang chuyển động, có cái gì đó đang đến, có cái gì đó không đúng. Nó chuẩn bị ập đến, hay nói đúng hơn, nó đang ẩn khuất đâu đây trong bóng đêm của căn phòng này, sau chiếc tủ kia, dưới gầm giường, trong góc tối đằng xa, cũng không biết chừng. Nó bắt Mi rồi thì bao giờ sẽ tới lượt cô? Vì cô cũng có mặt trong cái buổi tối định mệnh đó. Nó chắc chắn là đang đến. Âm thanh lộc cộc phát ra liên hồi. Cô gái quay đầu liên tục nhìn xung quanh. Cô sợ hãi run lên từng cơn, nước mắt vàng giụa. Vì ngay giây phút này, Cô biết Nó đang ở đâu rồi. Nó đang nằm trên giường của Mi. Cái thứ ban nãy cô chạm vào chính là nó. Sắp tới mày rồi. Những bước chân thoăn thoắt trên con đường tráng nhựa xám xịt, băng qua hai dãy nhà ốp kính trong suốt, hắt cả ánh nắng của một sớm mùa đông lạnh lẽo, làm ấm người an hơn một chút. Cô gái với mái tóc dài và đôi mắt đen lây lấy, cùng với đôi môi mỏng đặc trưng của dân châu Á, đang rảo bước đi trên đường phố hướng về trạm xe điện. Đáng ra cô phải có mặt ở đó từ 15 phút trước, nhưng do từ tối qua mải mê với cuốn sách có tựa đề Những điều kỳ bí của thế giới mà quên cả giấc ngủ. An người con gái năm nay 21 tuổi, là sinh viên của một trường đại học có tiếng tại thành phố miền Nam nước Mỹ. Ba mẹ cô ngày xưa vượt biên vào năm 1975, vượt hàng ngàn cây số mới may mắn tới được Hoa Kỳ xa xôi. Cô vẫn nhớ ngày xưa, cha mẹ cô kể thời đó loạn lạc, những người vượt biên sống chết chỉ cách nhau độ gang tấc. Có nhiều gia đình bạn của ba mẹ cô, khi đặt chân xuống tàu thì đầy đủ thành viên, nhưng khi sang đến Mỹ hầu như chết gần phân nửa. Có nhiều nhà bỏ mạng ngay giữa đại dương sâu thẳm. Chiến tranh loạn lạc tàn nhẫn biết là bao. Ba mẹ cô là một trong những người may mắn sống sót, đặt chân được lên đất nước giàu mạnh nhất thế giới này. Họ được nhập cư theo chính sách dành cho dân tị nạn. Hai vợ chồng lúc đó mới có 18 đôi mươi, cố gắng làm lụng ở đây suốt hơn 10 năm trời, và sau đó có thai an. Rồi tiếp tục 10 năm sau, một công chúa nhỏ khác ra đời. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua, nhưng lúc Hương, em gái An vừa tròn 1 tuổi, thì ba mẹ qua đời. Họ chết trong một tai nạn giao thông thảm khốc trên cao tốc. Chiếc xe bỗng dưng mất lái, lao thẳng vào dải phân cách. Hai vợ chồng ngồi ở băng trước chết ngay tại chỗ. Ba mẹ An là dân tị nạn, đi qua đây bằng đường vượt biên, cho nên mất hoàn toàn liên lạc với bà con bên Việt Nam. Đâm ra lúc chết cũng chẳng biết gửi xác về đâu mà an táng. Chính phủ tiểu bang quyết định hỗ trợ mai táng cho hai ông bà, rồi đưa hai cô con gái của họ vào cô nhi viện. An lúc đó 10 tuổi, Hương thì vẫn còn nằm đôi chưa biết nói. Đang yên đang lành, hạnh phúc trong vòng tay gia đình, thì chỉ sau một đêm, tất cả đã là chuyện của dĩ vãng xa vời. Từ đây, hai cô gái sẽ trở thành trẻ mồ côi, không người thân thuộc, không họ hàng trên xứ lạ, nơi mà luôn thuộc về những người ngoại quốc da trắng, cao to vạm vỡ. Họ khác với An. Gần một năm sống trong cô nhi viện, An nhìn như đứa trẻ hệt như chị em cô, đa phần trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi, cứ đến rồi lại đi. Lý do vì sao chúng lại bị đưa vào đây thì An không rõ, nhưng lý do rời khỏi thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là bệnh tật mà chết, người ta đưa xác ra nghĩa trang Thánh Louis chôn cất. Nguyên nhân còn lại là có người nhận nuôi, mà đa phần là các bà hiếm muộn da trắng. Lâu lâu cũng có cả những mạnh thường quân yêu quý trẻ con, nhưng chưa thấy có người Việt Nam nào cả. Điều đó cũng là chuyện dễ hiểu, bởi dân mình khi vượt biên sang đó, tính từ năm 75 cho tới lúc con Hương ra đời cũng mới chỉ có 20 năm. Nhiều khi mua cái nhà trả góp còn chưa xong, nói chi đến chuyện dư giả về kinh tế mà nhận nuôi con nít. Chứ thường khi người ta chỉ thích nuôi từ 1 tới 5 tuổi cho dễ dạy, chứ to xác như An, à chắc là người ta ngại. Vậy rồi vào một buổi sáng sớm của chục năm trước, Hương khóc cho khát sữa. Chị gái bế Hương đi bộ lẩn thẩn ra cái xích đu ngoài sân chơi của mấy đứa con nít. Gia đình khó khăn, cho nên từ bé An đã tự học cách chăm sóc em cho ba mẹ đi làm. Một phần trời sinh tính cô mạnh mẽ, kiên quyết và sức khỏe hệt như mấy thằng con trai, chứ không yếu đuối mỏng manh như vốn là đặc quyền của bọn con gái. Ai, chắc là đấng tạo hóa đã biết trước số phận khốn khó của An, nên mới nhạo nặng cô khác biệt như vậy. hai chị em ngồi ngoài sân chơi. Mặt trời vừa mới hắt những tia nắng vàng ươm xuống bãi cỏ. Nhìn những tia nắng lóng lánh trên những mảng lớp xanh bóng loáng, tự dưng An cảm thấy vui lạ lùng. Hôm nay chắc sẽ là một ngày thuận lợi. Mới sáng sớm mà cô nhi viện đã có khách. Một người đàn bà lớn tuổi, trạc ngoài 50. Cả người bà đều mặc một màu đen, loại vải satin bóng, đầu đội nón rộng vành, kính đen cùng với đôi găng tay và đôi giày cao gót mũi nhọn cùng màu. Trông bà ta hệt như mấy vị công nương hay quý tộc Pháp, sang trọng và lịch thiệp, sống đôi với người đàn ông trong đồng phục cảnh sát, nét mặt uy nghiêm, tiến về phía khu văn phòng. An dương đôi mắt nhìn theo bóng hai người họ, rồi bất giác người đàn bà nọ quay sang nhìn về phía cô bé. Dưới ánh sáng ban ngày cùng với những ngọn gió thu, mái tóc dài hơi bết rối bay phất phơ, làm lộ ra gương mặt thanh tú đậm chất Á Đông. Vậy là hai người họ nhìn nhau. Lúc này An mới có dịp nhìn trực diện người đàn bà quý tộc. Hình như bà ta không phải người bản xứ. Đầu giờ trưa, cô quản giáo người Mỹ gốc Phi gọi An vào văn phòng sau khi bữa trưa kết thúc. Trong không gian nhỏ treo đầy ảnh của những vị hiệu trưởng đời trước, người quản giáo kêu An lại ngồi trên cái ghế xoay. Bên cạnh cô bé chính là người đàn bà ban sáng. An, cô muốn báo cho cháu một tin mừng là cháu đã được nhận nuôi. An hơi bất ngờ, đôi mắt mở to hết mức có thể, miệng lắp bắp chưa kịp thốt thành lời. Người quản giáo tiếp tục nói bằng cái giọng Mỹ khó nghe. Cháu phải là người may mắn lắm đó. Quý bà đây ngỏ ý muốn nhận cháu về. Thật trùng hợp hơn nữa là hai người đều gốc gác Việt Nam. Duyên số đó phải không cháu? Nhưng mà cháu... An lắp bắp. Toan nói rằng nếu nhận nuôi cô thì phải nhận luôn em Hương. Chứ nếu một mình đi còn một người ở lại thì nhất quyết cô không đồng ý. Có một lần vào chiều thu năm ngoái, ngay cái lúc mà ba mẹ cô tử nạn vừa được đưa vào trại mồ côi 3 ngày, thì đã có người đến đòi nhận nuôi em cô. Họ chỉ muốn nuôi con Hương thôi, chứ nhìn An thì người ta không chịu. Không phải là chê cô xấu xí, nhưng với cái vẻ rắn rỏi kiên định, cho hoàn cảnh sống vất vả từ bé, lúc nào cũng hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc là người ta sợ, sợ cô bất trị, không dạy được cho nên từ chối. Mà An thì không đời nào chịu cho em đi một mình. Bởi lẽ dù bé, nhưng cô cũng ý thức được rằng trên cõi đời tạm bợ này, cô chẳng còn người thân nào ngoài đứa em gái bé nhỏ này. Cô không đồng ý để Hương đi, dù rằng mọi người khuyên bảo cô Hương chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt nếu cô đồng ý buông tay. Nhưng trẻ con tầm đó ai mà hiểu được, chỉ biết là em mình thì phải ở bên cạnh mình, đơn giản vậy thôi. Đang miên man với dòng ký ức thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. An quay sang bên cạnh thì người đàn bà tháo mắt kính để lộ đôi mí lót. Bà nở một nụ cười làm cho đôi mắt cũng cong lên hiền hậu. Xoa đầu cô, bà mới nói: Bà tên là Loan, rất vui được gặp cháu. Bà thấy nãy cháu ngồi ngoài công viên á, nhìn từ đằng xa là bà đã thấy yêu mến cháu một cách lạ kỳ. Chắc chúng ta có duyên đó. Bà rất vui nếu cháu về ở cùng với bà. Tất nhiên là có cả em cháu nữa. An ngơ ngác nhìn chầm chầm vào người đàn bà đối diện, gương mặt thanh tú với đôi chân mày được tỉa tót kỹ lưỡng, mái tóc ngắn uốn lọn xoăn ở phần đuôi, làm cho khuôn mặt đấy quý phái hơn biết là bao. Và chiều hôm ấy, An và Hương, hai đứa trẻ mất người thân trong một tai nạn kinh hoàng đêm nào, cùng nhau rời khỏi cô nhi viện. Tiếng chuông xe điện vang lên. An bước lên cái lồng sắt di động màu đỏ, hệt như mấy bốt điện thoại công cộng ở thành phố London xa xôi. Cửa sắt khép lại, con tàu lăn bánh chạy băng băng trên đường. Lựa một góc ngay sát bên cửa sổ để có thể nhìn ngắm phố xá, một sở thích từ bé đến giờ. Với An, những con đường ở đây có một sự thu hút đến kỳ lạ, mà suốt 20 năm chưa một lần nào chúng nó làm cho cô thấy chán. Có lẽ bất bình thường khi một đứa lì lợm thẳng thắn như An lại có thú vui rất chi là thi vị, hệt như một nghệ sĩ. Lúc cha mẹ còn sống, cũng đôi lần đưa An đi đây đi đó, lên thủ phủ, các thành phố dân cư đông đúc nghìn nghịch, nơi có những sòng bạc lớn ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Những chuyến tàu điện ngầm hiện đại cứ vùng vụt chạy băng băng dưới lòng đường, chứ không cổ lỗ sĩ như cái lồng sắt đỏ chót mà cô đang ngồi. Nhưng tự thân cô phải công nhận một điều rằng, những thứ phù phiếm đó của Mỹ Quốc chưa bao giờ làm cô phải say mê ngắm nhìn. Thành phố này rất lạ, không có tàu điện ngầm, công trình giao thông vốn được cho là bắt buộc phải có ở những quốc gia phát triển. Nguyên nhân là do vị thế đất ở đây khá yếu, mấp mô, bập bênh và nhiều đầm lầy, nên tàu điện ngầm được thay bằng xe buýt và xe điện có dây cáp là phương tiện công cộng chủ yếu. Cơ mà như vậy cũng có cái thú vui riêng của nó. Ngồi trên xe điện, một mình giữa làng phố phường đông đúc, ai chen chúc tắt đường thì mặc ai. Riêng cái lồng sắt đỏ này vẫn cứ thế hiên ngang mà chạy bon bon, hệt như câu chuyện về xe điện trong cuốn truyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài mà bà ngoại Loan đã mua cho An lúc ở khu chợ người Việt. Cấu trúc và văn hóa ở đây cũng hết sức đa dạng, trộn lẫn từ Tây sang Đông, từ Âu sang Á, đến Phi Châu. Lịch sử hình thành của vùng đất này là ngày xưa của Tây Ban Nha, sau đó đến Pháp cai trị, và tới thời vua Napoleon, ông bán lại cho Mỹ Quốc. Những năm sau nữa, một đợt trao đổi và buôn bán nô lệ từ quốc gia châu Phi cũng diễn ra tấp nập tại đây, dẫn đến sự đa dạng về văn hóa lẫn tôn giáo. Rồi những năm cuối thế kỷ 20, người dân Việt Nam vượt biên lần lượt kéo đến nơi này. Họ tập trung sống ở khu phía đông của thành phố, gần vùng vịnh Mexico, để tiện cho việc chạy lưới và đánh bắt cá tôm. An là người Việt Nam, cũng đi sang đây theo đường vượt biên. Nhưng bà ngoại Loan là người đàn bà cách đây gần chục năm đã nuôi hai đứa trẻ mồ côi. Bà thuộc diện gia đình có của cải, do đến đây từ trước năm 75. Nhà giàu có tài sản, nhưng chẳng may chồng mất sớm. Con trai duy nhất là cậu Michael, kết quả mối tình giữa bà và ông chồng Tây quá cố thì lại theo nghiệp cảnh sát. Mãi đến nay đã gần 40 nhưng chưa có gia đình. Bà Loan thì già cả, muốn có cháu chắc ẩm bồng nên quyết định nhận cháu nuôi. Từ ngày về sống với bà Loan, hai chị em An như bước sang một trang khác, được ăn no đầy đủ ngày 4 bữa, học ở những trường tốt nhất thành phố và được che chở trong tình thương của gia đình. Cậu Michael là con trai Mỹ Việt, nói tiếng Việt sành sỏi, cho nên việc giao tiếp với hai đứa cháu gái cũng không gặp bất cứ khó khăn gì. Ngoài giờ lên lớp, gặp gỡ bạn bè nước ngoài thì hầu như An và Hương đều sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với bà ngoại và cậu. May mắn hơn, trong nhóm bạn thân của lớp đại học cũng có hai đứa gốc Việt tên là My và Toàn. Bọn họ chơi thân, một phần là do học chung khoa lại hợp tính, phần nữa chắc do gốc gác quê hương, cho nên tự động có sợi dây kết nối ở trời Tây. Mi, Mi ơi, đợi tao với. Nhanh đi mày, sắp trễ rồi đó. Nhìn thấy cô bạn đang đi bộ vào cổng, An gọi lại, rồi cả hai cùng lên lớp. Ở dãy ghế cuối cùng, Toàn đang ngồi cùng với mấy thằng bạn cao kiều, tụm tụm bàn tán cái gì đó trông có vẻ bí mật lắm. Thời tiết đầu đông se lạnh, ở thành phố này trời tương đối là dễ chịu và cũng gần giống với Việt Nam. Mùa đông không quá lạnh, nhưng lượng mưa tương đối nhiều, mà đất thì lại thấp hơn bề mặt nước, cho nên người ta xây một bờ đê bọc dòng khổng lồ để che chắn. 20 năm sống ở đây, rất hiếm khi An thấy tuyết rơi. Chỉ có một lần duy nhất, lúc cô mới về ở với bà ngoại. Lần đó cậu Michael chở cô bằng xe tuần đi dọc các tuyến đường khu phố Pháp, ngắm nhìn tuyết trắng bám dính trên gạch đá đủ màu, cũng thú vị như mấy cây xanh thay lá vào mùa xuân vậy. An ngồi lơ đãng, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Năm nay chẳng biết có tuyết rơi không nhỉ? Tiếng chuông báo hiệu giờ tan lớp rú lên inh ỏi khắp cả dãy nhà. Mọi người đứng lên thu dọn tập vở để đi về nhà, thì thằng Toàn chạy đến chỗ An và Mi. Nó nhìn hai cô gái với gương mặt bí hiểm, rồi cất cái giọng Việt Nam lơ lớ. Ê, tối nay đi uống rượu không? Mi nhăn mặt. Ê, sao tự nhiên nay rủ đi vậy? Thì có chuyện hay ho mới rủ chứ. Cũng được. Hôm nay cuối tuần, đi uống chút cũng được. Mà ở đâu? Quán bà già khu phố Pháp đó, 8 giờ tối. An sao, có đi không? An ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ok, hẹn nhau tối nay nha. Dù mới đầu đông thôi, nhưng thời tiết này cũng khiến cho người ta phải mặc áo ấm mới có thể ra phố được. An vẫy tay chào tạm biệt Mi ngay khi cô bước xuống xe điện, quay lưng rảo bước đi ngược lại một chút, rẽ phải từ đường lớn vào khu dân cư là đến ngay ngôi nhà khang trang ở mặt tiền đường số 20. Bước qua khu vườn với những cây gỗ dương cao vút, tán rộng, điểm xuyến phía dưới là những bụi cúc với đồng tiền nhiều màu sắc. Vào mùa này, loại cây thuộc chi dương thay lá. Tập tính của bọn nó là lá sẽ vàng ươm rồi rụng vào những ngày cuối thu đầu đông như vậy. Tiếng gãy răng rắc phát ra theo từng bước chân của An từ ngoài tiến vào bên trong. Căn nhà hai tầng được phủ lớp sơn trắng với gác mái và cửa sổ kính lớn phản chiếu ánh sáng ban mai lấp lánh, tựa hồ như một nàng công chúa động đảnh đang phơi mình trong khu rừng rậm rạp. Con mới về đó hả? Dạ ngoại, con mới về. Bà Loan đang ngồi trong phòng khách, tay thoăn thoắt đang từng mũi kim qua lại. Bên cạnh là con mèo xám, lông ngắn, đang cuộn tròn trên cái bàn gỗ. Con đợi ngoại một chút, rồi mình xuống dưới ăn trưa nha. Ủa, Michael hôm nay không về hả bà? Không, nghe nói có vụ gì ở sở đó, cho nên trưa cậu con không có về được. Ban nãy có nhắn là kêu bà cháu mình không phải đợi. Bà vừa trả lời, vừa chậm rãi đứng lên khỏi cái ghế bành, tay ra hiệu cho An lên lầu thay đồ, còn mình thì đi xuống nhà dưới chuẩn bị. Căn nhà khá rộng so với số nhân khẩu. Từ cửa chính bước vào, sẽ thấy cái cầu thang rộng lớn thông thẳng lên lầu. Bên trái là phòng khách, còn đối diện là quầy rượu để dành cho cậu Michael tiếp khách. Phía sau là nguyên khu nhà bếp lớn được ốp kính toàn bộ để hứng nắng, đồng thời tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái với không gian nhìn thẳng ra vườn sau với những hàng cây gỗ sồi được bà Loan trồng từ cách đây mấy chục năm trước, giờ đã cao lớn vượt quá ngôi nhà. Bên trên lầu có phòng đọc sách, ba phòng ngủ. Ở cuối dãy hành lang có một cầu thang nhỏ khuất trong góc là lối lên khu vực của mấy cô người làm. Tối nay chắc con đi chơi với bạn, sẽ về trễ ra ngoài. An lên tiếng nói khi đang ngồi ăn trên cái bàn gỗ dài đặt song song với dãy nhà bếp. Bà Loan nghe vậy gật đầu rồi đáp lại bằng cái giọng nghẹt mũi do đổi mùa. Cuối tuần đi ra đường chơi cho vui, chứ ở nhà cũng chán. Dạ, tụi nó hẹn ở khu phố Pháp á, đi uống chút rượu thôi chứ không có gì. Ủa, bữa nay lễ lộc gì hay sao? Cũng không biết nữa ngoài, tụi nó vừa mới hẹn xong á, tối con đi xe điện xuống phố, rồi xong á thì Toàn nó đưa con với My về. Vậy tốt đó, con đi cẩn thận nha. Sau bữa trưa, bà Loan lại cặm cụi với việc thiêu thùa, còn An thì leo thẳng lên phòng. Cảm giác lúc này chỉ muốn nằm thẳng cẳng ra giường mà đánh một giấc dài, chẳng buồn làm gì khác. Trời lạnh dần, bên ngoài khung cảnh bắt đầu chuyển sang cái màu buồn. Chắc do mùa đông gần đến, lá cây dương rụng làm cho khoảng sân phía trước bớt đẹp đi nhiều so với bao mùa khác. An nằm đó, kéo lớp chăn bông lên ngang ngực, với tay lấy quyển sách đọc dở tối qua, rồi một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ. Bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa in ỏi, An bật dậy khỏi giường thì lúc này đã 6 giờ chiều. Trời bên ngoài vẫn chưa tắt nắng, Vận Dương còn cố tranh thủ một ít thời gian còn sót lại để phơi chút ánh sáng cam vàng lên những cành cây dương khô rụng lá. Bước vào toilet tắm rửa sửa soạn xong thì cô đi xuống nhà, định bụng sẽ ngồi chơi với bà ngoại một lát, rồi đúng 7:30 sẽ đi ra ngoài bắt tàu điện. Bà Loan vẫn đang ngồi trên cái trường kỷ, tay vẫn cầm cụi đan cái áo len chuẩn bị cho mùa đông lạnh. Và con mèo xám vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ. Bà đang dán mắt vào tivi, chương trình thời sự đưa tin về một vụ án chết người vừa được phát hiện lúc sáng nay. Nạn nhân là một người đàn ông da trắng, trạc ngoài 40, ở khu bờ Tây thành phố. Người ta không đưa hình ảnh lên, nhưng họ nói là chết một cách vô cùng khủng khiếp. Theo dõi diễn biến của nhà báo và viên cảnh sát thì diễn biến của vụ việc là: sáng nay trong lúc trực thì tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người dân ở xung quanh nhà nạn nhân báo là có mùi hôi thối phát ra rất nồng nặc. Chúng tôi cho người xuống kiểm tra thì mới phát hiện nạn nhân đã tử vong ở ngay trên chiếc giường ngủ của mình. Vậy nguyên nhân là gì thưa ông? Giám định pháp y ban đầu cho thấy người này bị nhồi máu cơ tim dẫn đến đứt mạch máu não, đồng thời trên người có nhiều vết thương chi chít rất nhỏ được gây ra bởi móng tay. Ông có thể nói rõ hơn được không? Hiện tại thì thông tin chỉ có vậy. Chúng tôi sẽ cho người tìm hiểu kỹ hơn và sớm có thông tin đến cho người dân. TV bắt đầu chuyển qua một đoạn quảng cáo nước giải khát. Bà Loan quay sang nhìn An rồi nói với vẻ đầy lo lắng: tình hình ngoài kia đang lộn xộn, hay là đừng có đi chơi nữa con. Ở đâu có sao đâu ngoại, đây đâu có phải là lần đầu tiên, mấy chục năm qua vẫn như vậy mà. Nhưng mà sao ngoại thấy hơi lo? Thôi không sao đâu mà, thằng Toàn nó chở con về, lo gì đâu. Mày đi đến nơi thì nhắn liền cho ngoại để cho tao yên tâm, hay tối để cậu rước về con? Dạ, để con coi, nếu giờ đó mà Michael xong việc thì con nhờ cậu rước về cho ngoại an tâm nha. An ngồi sát lại gần bà ngoại, đưa hai tay ôm rồi xoa xoa bà để bà bớt lo lắng, rồi đứng lên đi ra ngoài. Bước từng bước thật chậm chạp về bến xe điện đỏ, An mặc cái áo măng tô màu ghi, bên trong là chiếc váy dài qua đầu gối cùng với đôi bốt đen. Tóc phấn cao giấu trong chiếc mũ beret để lộ ra gương mặt thanh thoát đúng kiểu dân châu Á. Ánh đèn đường vàng vọt đổ từ trên đầu, khẽ xuyên qua những rặng cây rậm rạp dọc theo khắp con đường dài, gợi nên cảm giác hơi u buồn. Bất giác cô nhớ đến ba mẹ mình khi nhìn thấy mấy cặp vợ chồng tay trong tay cùng với trẻ nhỏ đi bộ từ phía nhà thờ lớn vậy. 11 năm kể từ cái ngày đau thương ấy, 11 năm mà tưởng như mới xảy ra hôm qua. Nếu như không có tấm ảnh của gia đình chụp chung cùng nhau từ lúc nhỏ, mà lúc nào cô cũng để trong ví, thì chắc hẳn giờ này cô chẳng thể nhớ được gương mặt của ba mẹ mình, vì họ rời đi quá sớm. Nghĩ lại hơn năm trời sống trong cô nhi viện, An vẫn nhớ lúc hay tin gia đình bị nạn. Nhưng cô không khóc, một mình lặng lẽ ôm đứa em gái chưa đầy một tuổi vào lòng, rồi chạy lại ngồi ở một góc nhà. Sau đó mấy hôm, bà hàng xóm phụ chính quyền lo đầy đủ thủ tục, đưa hai chị em vào trại mồ côi. Nhưng cô vẫn không nhỏ lấy một giọt nước mắt nào. Không phải là không đau lòng, mà chỉ do An, cô tự chọn lấy cách biểu hiện sự đau đớn khác, đó là im lặng. Ngày kia là ngày giỗ ba mẹ rồi. Chiếc xe điện đỏ chạy ngang qua những khu phố vắng lặng với những tòa nhà ốp kính trong suốt, cả đá hoa cương khổng lồ và những màu sơn xám xịt. Rồi một lúc sau, ngay một góc cua gắt rẽ vào khu quận Pháp, thì cảnh vật hai bên bắt đầu có sự thay đổi dần. Bước xuống bến đỗ, An móc điện thoại ra, thì đầu dây bên kia My trả lời. Alo, mày tới chưa? Tao đang đứng ngay đầu đường B nè, tao với thằng Vô đang đợi đó. Đợi tí, tao mới xuống xe điện, để coi. Tao thấy tụi bay rồi nè. Khu phố Pháp là tổ hợp của những con đường song song và vuông góc. Nếu nhìn từ trên cao thì giống như cái vị nướng với vô số ngã ba ngã tư, mà nếu ai đến đây lần đầu chắc chắn sẽ bị lạc. Lý do gọi đây là khu phố Pháp vì theo lịch sử hình thành, ngày xưa do Pháp bán lại cho Mỹ, nhưng thống đốc thời bấy giờ mong muốn giữ lại một phần kiến trúc để khi ông ta đi xa trở về vẫn tìm thấy sự thân quen. Và đấy chính là lý do vì sao khu phố này mang vẻ kiến trúc khác hẳn so với phần còn lại của thành phố. Đường B là một trong những trục đường chính của phố Pháp, là nơi tập trung rất đông đúc người qua lại, vì đa phần các tụ điểm cà phê, ăn chơi, nhạc sống hay quán rượu bà già nổi tiếng bậc nhất tiểu bang này đều nằm trên đường B. Nếu đứng ở chỗ An lúc này, ngay sau lưng là khu đô thị cao ốc trắng xám, thì trước mặt cô là một thế giới khác hẳn với những ngôi nhà hai tầng được dựng nên bằng các loại gạch đủ màu, nào xanh dương đỏ, nâu đất, hay thậm chí có nơi còn sơn hẳn màu vàng chanh bắt mắt. Ban ngày thì trông cũng bình thường, chỉ có mấy quán cà phê bánh ngọt mở cửa, thi thoảng thì có mấy người nhạc công jazz thổi saxophone ở trước quán rượu bà già. Phần còn lại thì im ắng sau lớp cửa sổ sơn màu và những khóm hoa cúc vàng ươm treo trên dãy ban công hẹp. Hình như ban ngày mọi thứ ở đây thu mình lại, cuộn tròn trong không gian cổ kính của lịch sử và giấu cho mình những bí mật sâu kín. Nhưng đến ban đêm, khi ánh đèn từ quán rượu bà già và mấy quán bar sáng lên, thì cũng chính là lúc khu phố Pháp trở mình thức dậy sau ngày dài ngủ vùi. Wow, đúng là không ở đâu bằng phố này tụi bay nha, cứ như đi chữa Paris ở Pháp á. Thằng Bông gãi đầu rồi đáp. Tao chẳng hiểu sao đây gọi là khu phố Pháp nữa, tao thấy nó mang kiến trúc Tây Ban Nha nhiều hơn, Màu chủ đạo là xanh xanh đỏ đỏ này thì đích thị là Tây Ban Nha, chứ Pháp gì. Paul là thằng bạn cùng tuổi với An và My, học cùng khoa, người Mỹ gốc Phi, nên nó cao to sừng sững khi đứng cạnh hai con bé châu Á. Thì từ ngày xưa người ta đã gọi như vậy, vì tao thấy đường phố rõ ràng toàn tiếng Pháp, chứ có tiếng Tây Ban Nha đâu. Mà thôi, chúng mày đi nhanh lên, hơn 8 giờ rồi đó. Những bước chân vội vã băng băng trên con đường dài, chưa đến một dặm. Hai bên đường, mấy cô vũ công mặc quần lót, áo ngực bé tí, đang đứng múa may quay cuồng buông lời mời gọi. An vừa đi, vừa đảo mắt nhìn xung quanh, ngắm nhà ngắm phố như thói quen. Thì bỗng dưng, cô thấy một bà già, người mặc nguyên bộ đồ đen, phủ kính từ đầu đến chân, đang đứng trước cái cầu thang nhỏ hẹp giữa quán bar cô hậu gái và quán cà phê nhạc sống. Ngay cái giây phút bốn mắt nhìn nhau, An bỗng cảm thấy như có luồng điện chạy qua người, khiến cho cô rùng mình. Dụi mắt nhìn lại thì bà ta đi thẳng lên lầu rồi biến mất. Kìa, đến rồi, vô trong thôi. Quán rượu bà già lúc 8 giờ 15 tối vẫn đông nghịch như mọi khi. Vừa đến nơi thì đã thấy thằng Toàn ngồi với thằng Peter và ả tóc vàng Marie ngay cái bàn trong góc khuất. Ở trên sân khấu, tiếng kèn saxo và contrabass của hai ông lão người gốc Phi đang tấu những khúc nhạc jazz êm ái cho thực khách phía dưới thưởng rượu. Hey, đến rồi hả? Ngồi đi. À, cho thêm 3 cái ly nữa chị gái ơi. Toàn gọi phục vụ bằng tiếng Việt, vì đã phần người làm thuê ở khu phố Pháp, từ quán cà phê cho đến quán bar kiểu như vậy. Toàn là người Việt sinh sống ở khu bờ đông thành phố cả. Nhấp được vài ly rượu, cả đám ngồi nói chuyện phím với nhau, thì My lên tiếng hỏi. Sao? Vô vấn đề chính đi, có chuyện gì mà rủ tụi này đi uống rượu chưa? Toàn nhìn thằng Peter ra hiệu, cả hai cười cười với nhau, rồi chúng nó nói. Nè, bà đứa bay có tin vào cái chuyện gọi là ma quỷ không? An, My và thằng Paul lẫn Marie đều trố mắt, hơi bất ngờ về những câu hỏi không liên quan gì đến những chuyện nãy giờ. Sao tự nhiên hỏi vậy? Trả lời đi đã. Tao không chứ, ở cái xứ này mà bạn chuyện ma quỷ gì? Con Marie lên tiếng, còn ba đứa kia vẫn im lặng. Tụi bay đừng căng thẳng, để tao nói luôn. Tụi mày có biết thằng Tom không? Con hiệu trưởng trường mình chứ? Sáng nay nó kể với tao về một vụ khá là hay ho. Nó với con người yêu của nó hôm qua đi cắm trại với lớp, thì vô tình phát hiện ra một ngôi nhà bỏ hoang nằm ở ngay rìa của lối vào khu đầm lầy đó. Nó với con kia mới tò mò vô thử. Thì nó nói bên trong có ma. Không khí im lặng một lúc. Thằng Peter tay cầm ly rượu, nuốt ẩn ực như chết khát, rồi tiếp lời thằng Toàn. Tao nghe nó kêu vậy thì giờ mới cười phá lên. Tao nói nó nhát cấy à, làm gì có chuyện ma cỏ trên đất Mỹ này. Nhưng mà nó kiên quyết với tụi tao là nó thấy ngay giữa cái ban ngày ban mặt luôn. Tụi bay có tin được không? Vừa nói, thằng Peter vừa cười cợt, tỏ ý chế giễu. Ủa vậy thì liên quan gì đến tụi mình? Yên nào, để kể tiếp. Ở lúc đó tao với thằng Toàn tỏ ý không có tin, thì nó mới thách đố bọn tao là nếu chúng mình dám đi vô căn nhà đó ở đúng yên 1 tiếng đồng hồ quay clip lại cho nó xem á, thì nó sẽ thua tụi mình 5.000 Mỹ Kim, việc nhẹ lương cao đó nha. Con My thắc mắc. Tao vẫn thấy chưa liên quan gì đến tụi tao lắm. Thì đâu có dễ gì ăn tiền với nó dữ vậy. Yêu cầu đặc biệt á là phải có 3 đứa con gái đi cùng, 3 nam 3 nữ. Tại sao lại như vậy? Thì chắc chúng mày nghe câu chuyện về 6 cái xác không đầu rồi chứ à? Chưa, vụ gì? Peter tạt lưỡi. À tao quên, con My gia đình mày không phải dân gốc vùng này, cho nên chưa rõ cái đó. Cái căn nhà bỏ hoang đó tao biết từ lâu rồi, từ đời của ông tao đã có. Truyền thuyết đồn đại là cách đây hơn 100 năm, chỗ đất đó là mộ chôn của mấy chục phù thủy tà giáo đó. Người ta treo cổ, thiêu sống rồi chôn tụi nó ở ngay phía dưới. Sau này mới bán lại cho một ông tài phiệt nào đó không có rõ. Ổng cất nhà ngay trên xác của cái đám ma quỷ phía dưới, cho nên bị ám. Hai vợ chồng ông bà già, hai đứa con gái, rồi hai đứa con rể, một đêm chết sạch luôn. Một người đàn ông da đen ngồi sát bên bàn, đánh rơi ly rượu xuống nền đất dở tan tành, ra hiệu cho người bồi bàn dọn dẹp. Ông ta quay sang nói với đám của An: Xin lỗi, nãy giờ tập trung nghe câu chuyện của các cháu, cho nên chú bị lơ là. Mà chuyện kể hay đó. Người đàn ông với nước da nâu bóng, đầu đội nón rộng vành và mang cái áo lông dày cui, trong bộ vest lịch lãm tẹp màu khi với chiếc nón. Chú là người vùng này hả? Nhà chú sống ở đây mấy đời rồi. Vậy câu chuyện vừa rồi á, chú có nghe qua hay chưa? Tất nhiên là rồi, nhiều rồi, nhưng mà không có thiệt đâu. Bản thân chú đã từng ở trong cái nhà đó phá phách lung tung là đằng khác. Thật không? Tao lừa chú bay làm cái gì? Cái thời tao còn trẻ, bằng tuổi của mấy đứa nè, cũng đi với đám bạn vô đó chơi, còn cúng bái các kiểu, có làm sao đâu. Người ta thì nói đủ 3 nam 3 nữ mà đi vô đó chơi một hồi là sẽ gặp 6 cái dòng nhà tài phiệt. Tao chơi ngày này qua tháng nọ, có thấy cái gì đâu. Nhấp một ngụm rượu, người đàn ông nọ nói tiếp: 5.000 Mỹ Kim cho cái vụ cá cược này là hơi bị ngu đó. Thằng kia mất tiền là cái chắc. Toàn quay sang đám bạn reo lên: Đó đó, có chú đây nói rồi. Tụi bay thấy sao? Được thì ngày kia thứ bảy chiều tối tụi mình đi luôn, coi như vừa đi tham quan vừa được trả tiền. Lướt mắt nhìn lần lượt qua cả bọn với ánh mắt dò xét, Toàn dừng lại ở Marie đầu tiên. Sao Marie? Tôi với thằng Peter đi, cô em có đi không? Đi chứ, có gì đâu mà sợ. Mày thì sao Bô? Đi thì đi, sợ quái gì? 5.000 Mỹ Kim đó, chia đầu người mỗi đứa cũng được gần 900 cho một cái chuyến tham quan dớ dẫn. Còn An với My thì sao? Chắc An không đi đâu, nghe nó hơi vớ vẩn. Trời, sao vậy? Tiền đó chứ vớ vẩn gì? An không có dư thời gian mà làm mấy cái chuyện vô bổ vậy đâu. Toàn móc trong túi ra điếu thuốc, rít lấy một hơi rồi nói tiếp: Bây giờ An cứ nghĩ đơn giản là tụi mình đi cắm trại thôi. Sắp tới đợt nghỉ đông rồi, kiếm chút đỉnh tiền đi chơi lễ chứ, tại đâu có đủ người. Đám tụi mình dù gì cũng chơi hồi năm nhất, không lẽ tụi này nói vậy mà An ông không để mặt tí nào sao? An không trả lời, quay sang nhìn My dò hỏi: Mày có đi không My? Cô bé với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đang xoay tròn phía sau cặp kính cận dày cui trả lời: Có, chắc tao đi, đằng nào cũng có mất gì đâu. Đó thấy chưa, My đi không lẽ An từ chối sao? An vẫn không đáp, ngồi hướng mắt nhìn về phía sân khấu, nơi âm nhạc phát ra thông qua 2 cái loa bé tí treo trên góc tượng. Để An suy nghĩ nha. Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi về phía nhà vệ sinh. Toàn toan nói gì đó nhưng My ra hiệu dừng lại: Đừng có ép nó, nó nói vậy tức là có khả năng nó sẽ đi đó. Ông mà càm ràm nữa là nó ở nhà đó. Thật không? Tin tôi đi, tôi biết tính con An mà, ép nó không có được đâu, từ từ thôi. Ok, vậy bà lo vụ này đi, bữa đó mà không có An á là bà tự tìm đứa khác thế vô mà nghe. Rồi rồi, ok, cùng ly đi. Tiếng ly thủy tinh choang choang va vào nhau, tiếng cười giòn giã của đám thanh niên tại quán rượu bà già như lan ra cả khu phố. Bên ngoài cũng vui như vậy, nam nữ say khướt đang nhảy múa điên loạn bên trong quán bar cô hậu gái. Có gã thì nằm lăn quay, tay ôm cột điện, ngay ngã tư đông người. Hai tượng đôi tay trong tay ngồi ung dung ở quán cà phê Môn Đề, chết môi cười khẩy đám người bê tha kia. Duy chỉ có một bà già đang đứng ngay trên ban công lầu 2. Dường như bà ta chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh cả. Trên tay bà đang cầm một cái bình trụ tròn, chứa bên trong một đám khói trắng, được bịt kín bằng cái nắp cao su. An không biết bà ta là ai, chẳng biết bà ta đứng đó làm gì. Chỉ là một lần nữa vô tình nhìn nhau giữa con đường đầy nhộn nhịp mà thôi. An ơi, cậu nè. Cô gái châu Á nhỏ xíu trong chiếc áo măng tô chạy về phía chiếc ô tô màu đen đậu ngay sát mép đường. Bà con đâu rồi? Dạ, mọi người vẫn còn ngồi lại, lát nữa mới về. Cậu Michael cho xe lăn bánh, An ngồi băng trước đã thắt chặt dây an toàn. Hôm nay đi chơi vui không con? Dạ cũng vui. Còn cậu thế nào? Ở sở có chút chuyện, cũng không mấy thuận lợi lắm. Con có xem tin tức hồi chiều rồi, thấy cậu trên TV á. Con xem với bà ngoại hả? Dạ, mà có manh mối gì chưa cậu? Cậu Michael thở dài. Cũng chưa con, vụ này nó hơi lạ. Chiếc xe ô tô rẽ hướng vào trong sân, rồi chạy thẳng vào gara. Cửa gara đóng lại, bên trên vẫn còn sáng đèn. Ủa sao mẹ chưa ngủ đi? Tự nhiên mẹ mất ngủ, cho nên sẵn ngồi mai áo len đợi tụi bay về luôn. Có đói bụng không? Hồi chiều mẹ có nấu nồi phở. Hai đứa lên thay đồ đi, để mẹ hâm lại cho ăn. Bà Loan tất tả chạy vội ra sau bếp, lấy trong tủ lạnh ra hai hộp lớn, rồi múc ra son. Bật bếp ga làm nóng lại phần nước súp đã đóng sệt như rau câu. Khi cậu Michael và An xuống đến nơi, thì hai tô phở Việt Nam đã ngay sẵn trên bàn. Ăn đi, không nguội mất ngon đó. Vốn là người phụ nữ Sài Gòn xưa, trọng truyền thống và yêu những món quê hương, cho nên dù qua đây đã lâu, bà vẫn giữ thói quen cứ một tuần phải đi siêu thị để nấu một món Việt cho cả nhà dùng, để lưu giữ cái văn hóa, lưu giữ cái hồn Việt Nam trong lòng những người con xa xứ. Nè mẹ hỏi, bữa nay ở sở sao rồi? Chiều vừa có tin tức mẹ lo quá. Cậu Michael vừa ăn xong, châm điếu thuốc rồi bắt đầu kể. Thật sự con cũng không biết phải giải thích với mẹ như thế nào nữa. Bị chính con cũng không thể hiểu được mẹ. Chưa bao giờ mà con gặp cái vụ nào lạ như vụ này. Làm sao? Kể tao nghe coi, sốt ruột quá. Sáng nay con đang chuẩn bị về, thì giờ nhận một cuộc gọi báo của bên khu vực. Có một vụ án xảy ra ở ngay khu bờ Tây. Con chạy tới nơi thì cảnh sát đã phá cửa vô rồi. Nạn nhân 45 tuổi, mà cái điểm lạ là chết ở trên sàn phòng ngủ, nhưng cửa phòng thì khóa trái, cái loại khóa dây xích chứ không phải là khóa dặn đâu. Không thể hiểu hung thủ thoát ra bằng cách nào. Cửa sổ thì sao? Cũng không luôn, cửa sổ vẫn còn cài then bên trong, cửa thông gió thì quá nhỏ. Chà, vậy là hung thủ trốn bằng đường nào? Sao mà vô lý như vậy được? Chưa đâu mẹ, nạn nhân chết trên giường, nhưng mà đầy chết cạo cấu, y hệt như là dùng móng tay bấm cho phọc máu ra. Xét nghiệm mẫu máu dương trên móng tay nạn nhân thì hoàn toàn trùng khớp, và hiện trường không hề có dấu vết của việc xô xát. Không gian tay để lại, không một cái gì cho thấy là có người đột nhập từ bên ngoài vào. Trời ơi, Kinh khủng như vậy hả? Hay là nó tự sát? Tạm thời thì chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng nếu là một người bình thường á, thì có ai lại tự tử cực khổ như vậy không? Ở nước Mỹ này một phát bắn vô đầu là xong, hoặc là một con dao kề cổ, chứ ai lại như vậy? Cậu Michael thở dài rồi nói tiếp. Bây giờ thì phải đợi đến sáng ngày mai để xác định thời gian tử vong. Chắc là cũng chết mấy hôm rồi, vì mặt tím tái lắm, xác bốc mùi hôi tanh. Ơi, giai đoạn này ra đường cẩn thận nghe An. Mẹ ở nhà cũng dặn giúp việc chốt cửa cẩn thận, cẩn tắc vô ái nái mà. Mẹ biết rồi. Thôi hai cậu cháu tranh thủ lên ngủ đi, để mẹ ra kiểm tra cửa đéo một lần nữa cho chắc. Hôm nay là thứ bảy, cậu Michael lái ô tô chở bà Loan, An và em gái rời nhà sau bữa sáng. Chiếc xe tiến về nghĩa trang Thánh Louis, nơi mà ba mẹ An đang yên nghỉ. Đến cổng, đi bộ vào khu nghĩa trang lớn nhất trong chục cái nghĩa trang của thành phố. Nơi này được mệnh danh là thành phố của những linh hồn, do số lượng mộ mã vô cùng tận. Hôm nay trời đổ cơn mưa mùa đông, giăng trên đầu người đi viếng, cộng với cái khung cảnh xung quanh toàn một màu trắng ngà, khiến cho những ai bước chân vô chốn này cũng tự dưng gợn lên nỗi u uất. Tiếng chim chóc nỉ non trên cành cao, có khi sải cánh xạ xuống khi ngửi được mùi chuột chết nằm trong bãi cỏ bạc ngàn. An đặt một bó hoa trắng lên trên hai ngôi mộ nằm ở dãy cuối cùng bên trái, sau khi đã lau sạch lớp bụi bẩn. Hai chị em ngắm nhìn chi ảnh người phụ nữ trên tấm bia một lúc, rồi An cúi người ôm em gái gọn vào trong lòng và nói: "Đó, mẹ đó Hương." Lần la trong khu nghĩa trang một lúc thì ba người họ bắt taxi ra về. Lây hoay một hồi thì trời tối lúc nào không hay. Sau bữa cơm, khi mặt trời dần khuất, thì My nhắn tin cho An, hỏi về buổi hẹn mà cả đám đã nói với nhau ở quán rượu bà già. "Nè An, lát tụi tao qua đón, nhớ chuẩn bị nha." "Ai, tao chẳng hiểu sao lại đồng ý cái chuyện dớ dẫn như vậy nữa." "Có sao đâu, đằng nào cũng chẳng mất cái gì. Mày cứ đi chung cho có thụ, có tiền mà chứ có phải vô bổ đâu." "Ừ, thôi, lát gặp." Cô vứt máy điện thoại sang một bên, thay đồ rồi chờ đám bạn tới đón. Đúng 7 giờ, tiếng ô tô dừng trước cửa nhà. "Ngoại, con đi ăn với đám bạn một lúc nha. Hôm nay cuối tuần, khoảng hơi muộn tí con mới về, cho nên bà cứ ngủ trước đi, đừng chờ con." "Rồi tối ai chở bà về?" "Dạ, tụi nó chở luôn, ngoại yên tâm nha." "Ừ, vậy con đi đi, không bạn nó đợi. Đi cẩn thận đó." An nói rồi leo lên chiếc xe 7 chỗ đang sáng đèn ngoài cổng. Peter ngồi ở ghế tài, anh lập tức cho xe lăn bánh. Từ đây đến khu đầm lầy phải mất hơn nửa tiếng, rẽ ra khỏi khu dân cư, băng qua khu phố Pháp kỳ bí, ra đến đại lộ, rồi cứ thế mà cho xe chạy thẳng trên con đường dài tăm tắp dọc bờ hồ lớn. "Đường còn xa không?" "Ờ, sắp đến nơi rồi, không lâu nữa đâu." Chiếc xe ô tô chạy đến ngã ba hồ, rồi rẽ vào một con đường nhỏ dẫn thẳng vào khu rừng rậm. Đi tiếp thêm một khoảng nữa, rẽ trái rẽ phải mấy lần, thì cả bọn thấy một tấm bảng thông báo cấm. "Chết mẹ không, hình như chạy hố rồi." "Ờ, sao vậy?" "Ờ, nó kêu đến khu đầm lầy, khi thấy tấm bảng cấm sẽ thấy cái nhà đó." Peter trả số lùi cho xe chạy ngược về phía sau. "Tụi bay nhìn kỹ hai bên đường, khi nào mà thấy đường mòn á thì kêu tao dừng lại nghe." Hai bên đường tối om, cột đèn điện không đủ ánh sáng để soi rõ khu vực này. khung cảnh sáng tối đang xen giữa màn đêm tĩnh mịch. Bỗng dưng thằng Toàn kêu lên: Kìa bí tớ, dừng lại, bên tay trái kìa. Thấp thoáng giữa những rặng cây cao có một lối đi nhỏ, nó vừa đủ cho hai chiếc ô tô ngược chiều. Cho xe chạy vô trong đi, chắc đúng chỗ này rồi đó. Càng vào sâu thì trời càng tối, đèn ô tô là phương tiện duy nhất để soi sáng. Phía cuối con đường, một khoảng sân rộng lớn hiện ra, và rồi trước mắt mọi người chính là ngôi nhà ma ám. Xuống thôi, tới nơi rồi. Peter đậu xe ở trước bậc tam cấp rồi ra hiệu cho mọi người rời khỏi ô tô. Căn nhà hai tầng bằng gạch kiên cố đã ngã từ màu trắng sang màu ngà. Rong rêu bám đầy lên hết mấy khung cửa sổ lớn gãy nát. Dây leo từ ngoài sân như vô số những con rắn phủ trọn lấy công trình đã gần trăm tuổi. Có khi nào nó sập không? Sập sao được mà sập, đừng có lo, thôi vô đi. Đảo mắt nhìn bao quát căn biệt thự một lần nữa, An thì không tin mấy chuyện ma quỷ rồi. Vậy thì lý do thực sự là gì để cho gia đình chủ cũ bỏ cơ ngơi rộng lớn như thế này mà ra đi? Vừa suy nghĩ dẫn dơ, vừa bước chân lên bậc thềm, thì bỗng dưng một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. An lấy tay che mặt vì bụi bay tung tóe. Và rồi ngay cái lúc mở mắt ra thì cô giật mình khi thấy có cái bóng trắng đang đứng ngay bên cửa sổ. Con ơi! Một âm thanh lạ từ đâu phát ra làm cho An choàng tỉnh sau cú ngã đập người xuống bậc tam cấp. Sao vậy mày? An xua tay. Không có gì, trơn quá cho nên dắp té thôi. An đứng dậy nhìn giáo giác xung quanh thì mới phát hiện cái bóng người ban nãy thì ra chỉ là tấm màn cửa đứt khóa treo lủng lẳng mà thôi. Đêm hôm thiếu sáng cho nên sanh ra lầm lẫn. Vào bên trong nhanh đi. Cửa không khóa, tiếng bản lệ cũ kỹ kêu lên ken két, phá tan cái màn đêm âm u bên trong. Lấy mấy cây đèn pin soi sáng tìm đường lên lầu, nơi gia đình cũ đã bỏ mạng. Đường điện đã bị cắt, dưới ánh sáng lờ mờ, cả bọn nhận ra mình đang đứng ở căn phòng khách rộng lớn. Trước mặt là khu trung tâm căn nhà, có đặt một bộ trường kỷ công thành một vòng tròn hở, bao lấy cái bàn gỗ lớn. Toàn móc trong ba lô đen ra mấy cây đèn cầy lớn, đưa cho mọi người để thắp sáng khu vực trung tâm. Rồi giờ làm gì nữa đây? Ngồi chờ đúng tiếng rồi đi ra hả? Mi lên tiếng hỏi. Đâu có dễ dàng vậy, mình phải làm thêm một chuyện nữa. Cái gì? Chơi cái gì? Toàn cắm cái đèn cầy cuối cùng lên cái bàn gỗ rồi đáp. Phần này có trong yêu cầu, phải chơi mới lấy được tiền. Mà làm cái gì mới được? Chơi một trò chơi, nó mang tên là trò chơi gọi hồn. Một tiếng sét đánh đùng đùng trên cao báo hiệu chuẩn bị có mưa. Mấy đứa con gái ngơ ngác ngồi xuống cái ghế sofa vì chuyện này không được biết trước. Toàn giải thích. Chắc tụi mày có nghe về cậu cơ gọi hồn đúng không? Nói nôm na là một cách thức để liên lạc với người chết thông qua một tấm gỗ có khắc chữ và một miếng gương. Một lát nữa thì tất cả tụi mình đặt tay lên trên miếng gương, đọc bài khấn. Nếu mà có linh hồn xung quanh thì miếng gương sẽ tự động chạy. Lúc linh nghiệm rồi, chúng mày muốn hỏi cái gì thì hỏi, hồn ma sẽ trả lời. Vừa nói, cậu ta vừa móc ra một cái bảng gỗ có khắc chữ cái và số từ 0 tới 9. Bên góc dưới của tấm bảng có hai chữ có và không. Máy quay tôi đặt ở sau lưng tụi bay, phải quay lưng lại thì nó mới tin là mình chơi. Nghe ghê quá mày. Có gì đâu, đã không tin vào ma quỷ rồi thì có chơi đến cái gì cũng đâu có gặp được. Bị có đâu mà gặp. An ngồi đó nãy giờ không nói tiếng nào. Cô đã vô cùng bực bội khi bị ép vào cái nơi ma quỷ này, rồi giờ còn chơi cái trò khùng điên. Hối hận vì đã không cương quyết từ chối ngay từ đầu. Cô nói: Chơi xong là được đúng không? Ừ đúng rồi. Vậy làm nhanh đi còn về. Nhỏ nằm chết trước thềm, thêm con nữa nằm lại dưới lớp đất. Ba mẹ nó chết, anh chị nó chết, tìm sâu trong ánh sáng mập mờ. Con đường bóng tối mở ra, linh hồn đi ngược về phía sáng. Trong miệng chứa đầy những bí mật, chữ nghĩa bổ đầy trên bàn, cùng nhau chơi trò khép nối. Hãy cho tôi biết bạn là ai, rồi nói tôi nghe tôi là gì. Nếu có ở đây, xung quanh nơi này, thì hiện lên bên dưới con cơ, kể chúng tôi nghe về những bí mật. Khi bài khấn kết thúc thì cả bọn ngước mắt lên nhìn nhau, rồi lại chăm chú nhìn vào con cơ. Tuy nhiên, nó vẫn nằm yên bất động. Có cái gì đâu, Toàn là bịa chuyện. Thôi xong rồi nhé, đi về. Toàn rút tay ra đứng dậy, thì bỗng dưng mi kêu lên: Khoan, khoan đã An, nhìn kìa. Con cơ đang nhúc nhích chậm chậm, chậm chậm dần đều trước sự chứng kiến của cả đám. Không được bỏ tay ra nha, không được bỏ ra đâu đó. Khai thật đi, tụi bay tự đẩy nó đúng không? Tao không có, tao đâu có biết gì đâu. Ánh đèn cầy vẫn bập bùng vì gió từ ngoài cửa sổ vào, làm mấy cái bóng đen in trên sàn nhà cũng lay động theo từng đợt. Con bé tóc vàng lên tiếng: Trời, muốn biết có phải ma quỷ hay không á thì hỏi thử cô trả lời sao. Đúng rồi đó, đứa nào hỏi trước đi. Thằng Toàn nhanh nhẩu: Cho hỏi, ngày mai tụi này có thắng được 5.000 đô không? Con cơ đứng yên một lúc rồi bắt đầu di chuyển. Nhìn hướng đi của nó, Toàn chắc bẩm là nó sẽ đi đến chữ có đặt ở góc trái trên cùng tấm bảng gọi hồn. Nhưng mà không, nó chạy vào đám chữ cái chi chít ở giữa. Đứa nào đang đẩy con cơ thì khôn hơn tí nha. Câu hỏi là có hoặc không thì chỉ cần di chuyển nó lên chữ có hoặc là chữ không là được mà. Vừa nói vừa cười, mắt thì vẫn nhìn xem con cơ chạy đi đâu. Thì vô cùng bất ngờ khi con cơ báo lên một chữ: Chạy. Cái quái gì thế này? Chạy là sao? Con cơ lại tiếp tục di chuyển, và lần này thông điệp nhận được vẫn là một chữ chạy. Đổi đứa hỏi coi. An, bà hỏi đi An. Ê, tao bỏ tay ra đây, tao lao quá. Ngay cái lúc An Toàn đứng dậy thì bỗng dưng có một lực đẩy vô hình thốc người cô ngồi xuống trở lại, tay như bị dính chặt vào con cơ gỗ. Và đột nhiên nó xoay mạnh theo hình vòng tròn. Cái gì thế này? Cả đám bị một lực kéo hất tung cánh tay ra ngoài, chỉ có tay Toàn và An là còn đặt lại. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt. Con cơ đang tự di chuyển dữ dội trên bàn, và nó ghép lại thành chữ Chạy. Lúc này chỉ còn mỗi tay An đặt trên con cơ, nó chậm chậm di chuyển, tiếp tục mon men vào những con chữ, và rồi lại ghép thành từ. Mẹ! Thằng Toàn lắp bắp. Mẹ cái gì đấy? Mẹ ai? Bỗng dưng người An run lên bần bật, con cơ tự động xoay tròn, và một từ khác vừa ghép lại. Giỡn! Tụi mày đặt tay lại coi, nó lên rồi đó, dông lên thật rồi đó. Đứa nào hỏi đi. Mì cất lời. Cho hỏi là ai đang ở đây vậy? Tao ở nhà này. Dông chết trong nhà này, bị chặt đầu đúng không? Đúng, tao chết ở đây. Cả đám nhìn nhau, đặt ra vô số những câu hỏi, kể cả những chuyện cá nhân, nhưng đáp án cho ra hoàn toàn chính xác. Từ tên con chó đã chết, hoặc là ngày tháng năm sinh của người mẹ quá cố, hay là quê quán nguồn khóc, tất cả đều không sai một câu nào. Khoảng 10 phút sau, cả đám quyết định mời vong hồn xuất ra khỏi bàn cơ. Nhưng chính ngay lúc đó, câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Cảm ơn vong hồn đã lên trò chuyện. Xin nói lời tạm biệt tại đây. Không. Con cơ bất ngờ chạy dội lại chữ không nằm trên mép tấm bảng. Cái gì đấy? Sao không chịu đi? Tụi tôi hỏi xong hết rồi. Không. Sao tao thấy lạnh quá tụi mày ơi? Tiếng con mì chợt hét lên, nó rút tay ra khỏi con cơ, cúi mặt xuống bên trai An rồi nói lớn. Có cái bóng đứng sau lưng thằng Toàn kìa. Thằng Toàn đứng tim, không dám quay lưng lại phía sau, người toát cả mồ hôi hột, miệng lắp bắp. Mày giỡn hả mì? Không có vui nha. Không có, tao không có giỡn. Tao vừa thấy rõ ràng có cái bóng người đàn bà đứng sau lưng mày. Tao vừa thấy mà. Thôi nhanh đi, giải tán, đứng dậy đi vậy, xong rồi. Chưa được, mày chưa xong lễ là không có được đi đâu. Lễ cái khỉ khô, nãy giờ tao đẩy con cơ chứ có ma cỏ gì đâu. Đứng dậy đi vậy. Cả đám bỏ tay ra khỏi con cơ mà đứng dậy. Toàn nhanh chóng cầm con cơ lên rồi đặt vào ô chữ tạm biệt ở phía cuối cùng. Thì bỗng từ đâu một cơn gió lớn lùa qua khung cửa sổ, làm tắt ngấm những ngọn nến, để lại căn phòng chỉ toàn một màu tăm tối. Mi túm lại ngay cái đèn pin bên cạnh, lia xung quanh dò đường. Thì một lần nữa cô hét toáng lên. Cô ma, có bóng ai đứng ngay đầu cầu thang kìa. Bình tĩnh, làm gì có ai? Có kìa, tụi bay nhìn lại bàn cầu hồn đi. Con cơ nó lại nằm ở chữ không kìa. Nó không chịu đi đâu. Con Mary ngồi im lặng nãy giờ, bèn đột ngột đứng phắt dậy. Tao đi đây, tụi bay ai thích ở thì cứ ở. Nói rồi, nó lập tức quay lưng chạy thẳng một mạch xuống cầu thang. Cả đám quơ vội cái máy quay phim, rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng tìm đường thoát. Quái, sao mấy cái đèn pin không lên vậy? Đèn điện thoại, mở đèn điện thoại lên. Ê, con Mary đâu rồi? Chắc nó chạy đi trước rồi, nhanh đi. Bên ngoài gió đang lớn, mưa đã bắt đầu rơi. Cái lạnh buốt len lỏi vào tận sâu bên trong lớp áo khoác dày. Nhưng một điều quan trọng hơn là Mary không có ở bên ngoài. Cái con này đi đâu rồi? Đứa nào gọi nó coi? Peter sốt sắng lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho cô người yêu. Chuông đổ, nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Hay là nó đi trước rồi cũng nên. Mày nhìn xung quanh đi coi, ô tô vẫn còn đây, nó đi bằng cái gì? Có khi nào Mary nó còn bên trong không? Peter tắt máy xe, rồi một lần nữa cố bấm số gọi lại. căn nhà quan một lần nữa đón khách. Đầu dây bên kia đổ chuông và âm thanh tính tôn của điện thoại vang lên xa xa, dù rất nhỏ nhưng đủ để nghe được. Mary chính xác là còn ở bên trong này. Chắc có lẽ lúc nãy bên trong tối mịt nên khi bước xuống lầu đã rẽ nhầm hướng. Thay vì đi ra cửa, cô lại đi sâu vào bên trong hành lang, lần mò theo tiếng điện thoại reo, men sát bờ tường, hướng về phía dãy hành lang lớn. Tiếng động mỗi lúc một to dần. Peter gọi khẽ, "Mary, Mary, Mary ơi." Cuối dãy hành lang có một chút ánh đèn lay lắc phát ra, chính là cái điện thoại của Mary. Điện thoại đây, con nhỏ đâu rồi? Ai mà biết, tìm xung quanh thử coi, đi thử coi. Khi An vừa toan lên tiếng gọi lớn thì Toàn ngăn lại, đưa tay lên miệng làm dấu ra hiệu cả đám im lặng. Đêm đen tĩnh mịch, cả bên trong và bên ngoài đều chỉ có một màu tối. Lúc này bất kể một cử động nào cũng có thể nghe được rõ, bởi xung quanh đang im lặng một cách đáng sợ. Có tiếng bước chân người di chuyển, tiếng sền sệt lê lết, tiếng cuốc nhọn cành cạch nện lên sàn nhà, nghe rõ mồn một. Có tiếng khóc, tiếng rơi vỡ, và cuối cùng một tiếng tét phát lên giữa đêm. Trên lầu, trên lầu, nó ở trên lầu. Quay ngược lại khu sảnh chính rồi lao lên tận trên. Cả đám vừa đi vừa hô to tên Mary, chứ mãi không thấy ai trả lời. Quyết định chia nhau ra, tầng này là Toàn và An, ba người còn lại lên tầng trên cùng, mỗi người một hướng, tản ra khắp ngôi nhà ma quái đang giấu cô bạn tóc vàng mang tên Mary. Toàn đi dọc sang bên hông phải, chạy oành bạch trên hành lang, nhưng không hiểu sao có một ma lực nào đó nó thôi thúc cậu dừng lại. Lại đây, lại đây. Như người mất hồn, cậu dừng lại, đứng yên trong bóng tối, rồi xoay người về phía sau. Hình như trong góc hành lang, nơi giao nhau giữa sảnh chính tầng 2 và lối thông vào khu phòng ngủ, có ai đó đang trộm nhìn cậu. Lại đây. Toàn lẩn thẩn bước đi trong vô định. Người cậu hơi run lên vì sợ, nhưng mà hình như cậu chẳng thể nào làm chủ được bản thân mình. Lại đây. Toàn ngồi xuống bộ ghế sofa dài. Trước mặt cậu lúc này là cái bàn gọi hồn cùng với con cơ đang nằm ngay ngắn. Đặt tay lên nó, Toàn hỏi, "Mary, Mary đang ở đâu?" Con cơ di chuyển, "Nó đang ở trong nhà này." "Chỗ nào?" "Ngay ở đây." "Tại sao tìm không thấy?" "Tại sao tìm không thấy?" "Chết rồi." Một tràng cười mang rợ phát ra. Toàn giật mình choàng tỉnh, chạy ra phía cầu thang thì mọi người cũng vừa xuống tới. Không ai tìm thấy Mary. Giờ sao? Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát đi. Ra xe trước rồi tính sao. Rời khỏi chỗ này trước đã. Toàn không giấu được nét hoảng hốt trên gương mặt, nắm lấy tay mọi người, chạy một mạch xuống lầu. Ra khỏi đây đi. Vừa bước ra tới cửa thì đúng lúc cơn mưa đã chuyển mình trở nên nặng hạt. Gió thốc phù phù làm cây rụng lá bay phủ khắp không trung. Đèn xe ô tô bỗng chớp sáng trước mắt rồi vụt tắt. Hình như trên xe có ai đó ngồi. Mary, là em sao Mary? Peter thấy bóng dáng người yêu đằng xa thấp thoáng sau lớp kính mờ, bèn chạy vội ra chiếc xe, theo sau là cả đám bạn. Trời ơi, em làm anh lo quá. Tay mở cửa sau, tính ôm chầm lấy Mary. Ngay cái lúc cậu chạm vào cô thì cái xác đổ gục xuống từ xe ô tô xuống nền đất, một cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Mary, hai hốc mắt lồi ra, người trắng bệch như chết đuối và cái miệng không ngậm lại được. Mary, con ta chết rồi. Cậu nằm dài trên chiếc giường, tay cầm cái chậu nước được trộn thêm thực dược, đinh hương, ngải cứu, vài giọt dầu cải và mấy nhành cây khô. Lấy tay xoay thành hình vòng tròn trên miệng chậu, rồi bắt đầu chớt đống thảo dược đắp lên mặt. Bà thầy đồng đưa cho cậu túi bùa để xua tan sợ hãi. Đêm đó cậu ngủ ngon, ngủ thẳng giấc không mộng mị, và thôi những giấc mơ đáng sợ. Một cảm giác thân quen đến lạ kỳ, chẳng còn cô độc một mình nữa, bởi vì có ai đó đang nhìn cậu ngay trên đầu giường. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 Trò chơi gọi hồn của bộ truyện ma kinh dị mới nhất Tà Thuật. Đừng quên nhấn like, share và bình luận ý kiến của quý thính giả về tập 1 này nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện mang tựa đề Bùa Phép. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và chúc mọi người một buổi tối an lành.